Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 242, số hiệu 8975. 21, canh 1, thay thế ta, Lạc Phi nghe đến đó cười khinh bỉ. Có lẽ ta vẫn luôn không đồng ý Long Thừa Phong kế hoạch. Long Thừa Phong vì cự đại lợi ích sẽ làm cho hắn thay thế ta. Cùng M tiến sĩ cùng đi nghiên cứu kiểu mới người máy. Nhưng bây giờ ta đáp ứng. Long Thừa Phong khẳng định càng muốn dùng nghiên cứu khoa học năng lực càng mạnh ta. Cho nên, đây chính là người đáp ứng Long Thừa Phong nguyên nhân chân chính. Ngươi sợ Long Thừa Phong làm ra làm Ngô Hữu Trung thay thế ngươi sự tình. Thế là cũng không lo được ngươi cái gọi là lằn danh. Vẫn là trái lương tâm khuất phục phải không? Diêu Tư Huệ phi thường thất vọng nói. Sự tình không hề giống như ngươi nghĩ. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Lạc Phi hiện tại còn không cách nào nói với Diêu Tư Huệ ra bản. Thân có hai nhân cách, sự tình. Tại giải thích lúc cũng chỉ có thể có chút mập mờ suy đoán. Thế nhưng là sự thật chính là ngươi đáp ứng hắn. Không bao lâu, đủ để đánh trao trí tuệ nhân tạo liền đem sản xuất ra. Mà những người máy này đem đối với thế giới sinh ra bao lớn lực phá hoại ảnh hưởng. Lần trước ngươi nói với ta không thể đồng ý thời điểm. Là so với ai khác đều nghĩa chính ngôn từ không phải sao? Nói đến chỗ này Diêu Tư Huệ cũng không tiếp tục muốn cùng Lạc Phi nói nữa. Nàng mãnh đứng lên, bước nhanh đi tới cửa phía trước, kéo cửa ra. Hung hăng đóng lại Lạc Phi phòng nghiên cứu cửa rời đi. Mặc dù ta biết ta không nên lắm miệng, lúc này ở bên cửa sổ đọc sách Dragon lúc này xoay người. Qua, trong giọng nói mang theo thương cảm nói, mặc dù ta biết ta không có lập trường lắm miệng, nhưng hai ngày nay ta luôn cảm giác ngươi giống như đổi một người. Cùng trước đó ta sở nhận biết ngài hoàn toàn khác nhau. Biến thành người khác à? Lạc Phi nghe Dragon lời nói, thở dài tự nhủ, bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo thiểm điện. Lạc Phi mãnh theo chỗ ngồi bên trên bắn lên, vọt tới Dragon trước mặt đối này trương cùng Long Thừa Phong độ cao tương tự mặt lớn tiếng nói. Ngươi nói là ta cùng trước kia không đồng dạng. Ta hiện tại hoàn toàn cùng trước kia không đồng dạng phải không? Là thay đổi hoàn toàn. Trước kia ta vốn cho rằng chỉ cần có ngươi tại, thật lâu cũng sẽ không lại xuất hiện so ta lợi hại hơn người máy. Dragon làm người máy, cứ việc bởi vì Lạc Phi cử động khác thường lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng vẫn là tận lực đem loại này nghi hoặc cảm xúc hạ xuống thấp nhất. Phòng ngừa ảnh hưởng chính mình bây giờ trần thuật khách quan tính. Được rồi, ta hiểu được. Ngươi tới trước ta giúp ta nhìn một chút theo dõi. Ta cần phải tỉnh táo suy nghĩ một việc. Lạc Phi mở ra che giấu theo dõi chương trình. Đem hai lầu 10 hình ảnh biến thành cửu cung cách hình thức. Làm Dragon thay thế hắn đi xem theo dõi. Có cái gì dị thường phát hiện kịp thời nói với chính mình. Kia chuyện gì tính dị thường đâu. Dragon lúc này thể hiện ra làm người máy nghiêm cẩn tính. Cái này, Lạc Phi do dự một chút, nghĩ đến Dragon coi như đã tính cao trí năng, nhưng ở đối với dị thường sự tình phán đoán tính bên trên, còn là không bằng chân nhân như vậy có tính năng động chủ quan. Như vậy, người liền chủ yếu nhìn lầu 8 cùng lầu 9 là được. Xem trong thời gian này phải chăng có người đi tìm Ngô Hữu Trung hoặc Diêu Tư Huệ. Mặc kệ ai đi tìm bọn họ liền đều trước nhớ kỹ. Chờ ta muốn xong việc tình về sau, cùng nhau nói cho ta. Dù sau này theo dõi nhưng rút ra trước đó video. Không hỏng việc được, phân phó xong Lạc Phi thấy Dragon tỏ ra hiểu rõ. Liền chính mình đi Dragon vừa rồi đứng bên cửa sổ. Suy nghĩ hắn vừa rồi thoáng hiện linh cảm, mà cái này linh cảm chính là chính mình chủ nhân cách nguyên bản là kiên quyết phản đối Long Thừa Phong kế hoạch, vậy tại sao sẽ lại sinh ra một cái kiên quyết phản đối với chuyện này phó nhân cách? Bình thường tới nói, Nếu như ta chủ nhân cách phi thường đồng ý kế hoạch này, mới có thể sinh ra một cái kiên quyết phản đối với chuyện này phó nhân cách mới đúng. Lạc Phi nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến hắn lần trước mất đi ý thức về sau. Phó nhân cách cũng chưa hề đi ra làm cái gì, chỉ là làm hắn ngủ mê thật lâu sự tình. Lúc này Lạc Phi đại não tại cao tốc vận chuyển. Hắn nghĩ tới chính mình tại ngày mùng 2 tháng 6 giữa trưa đánh bài thời điểm, đột nhiên xuất hiện nhân cách hoán đổi tình huống. Lúc ấy này đoạn đánh bài thời gian là bị hai cái nhân cách phân biệt hoàn thành một bộ phận. Ta nhớ được ván bài mắc lừa lúc chỉ có Long Thừa Phong cùng Ngô Hữu Trung. Lạc Phi lúc này bắt được ý nghĩ thượng một cái đầu sợi. Vì cái gì Diêu Tư Huệ làm P6 cũng không có tham gia cái này ván bài, mà chỉ có ba người chúng ta người chơi đâu? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó tại Long Thừa Phong kế hoạch thượng thực tế là cùng hai người, này đều là đúng lập trường, Lạc Phi đã cảm thấy khôi phục ý thức phát sinh ở cùng hai người này đánh bài đoạn thời gian. Có lẽ là có cái gì hắn không biết nguyên nhân. So với chuyện này, Lạc Phi vẫn là càng để ý hắn lần trước hoảng hốt sau trực tiếp ngủ mê chuyện này. Hắn bắt đầu theo ngày mùng 1 tháng 6 hồi tưởng chính mình hoán đổi, phó nhân cách, tràng cảnh. Ngày mùng 1 tháng 6 buổi sáng, hắn theo ngủ gian phòng ra tới, trên thực tế cũng đã là phó nhân cách. Thẳng đến hắn ăn xong điểm tâm tiến vào chỉ có hắn nghiên cứu của mình phòng. Bình thường hắn khôi phục hồi chủ nhân cách thời điểm cũng là tại phòng nghiên cứu bên trong, mà ngày mùng 2 tháng 6 buổi sáng cùng ngày mùng 1 tháng 6 buổi sáng khác biệt không lớn, ngoại trừ cùng đụng tới người chào hỏi càng chủ động chút. Ngày mùng 2 tháng 6 giữa trưa, hắn cũng là theo phòng nghiên cứu ra tới lúc liền đã hoán đổi thành phó nhân cách. Thẳng đến 12 giờ trưa 30 phút tả hữu mới tại chỉ có cao quản mới có thể tiến nhập phòng giải trí hoán đổi trở về chủ nhân cách. Lạc Phi nghĩ tới đây đã ý thức được, hắn ngày mùng 1 tháng 6 cùng ngày mùng 2 tháng 6 hai ngày nay hoán đổi phó nhân cách thời điểm đều là hắn một mình thời điểm, mà hoán đổi hồi chủ nhân cách thời điểm, ngoại trừ một mình bên ngoài, chính là cùng Long Thừa Phong cùng Ngô Hữu Trung hai người cùng nhau đánh bài thời điểm. Hắn lại bắt đầu muốn chính mình hôm qua, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 6 hoảng hốt xuất hiện lúc bên người phải chăng có người khác. Lạc Phi nghĩ đến ngày mùng 3 tháng 6 giữa trưa, chính hắn đang ngủ gian phòng ý đồ dùng di động cho chính mình video. Nói cách khác lúc ấy hắn là chính mình một mình. Đến buổi tối, tình huống cũng là một mình. Hắn lại nghĩ hôm nay cũng chính là ngày mùng 4 tháng 6 một ngày này buổi sáng, hắn cũng là tự mình đang ngủ gian phòng mất trí nhớ. Chỉ có tới gần buổi trưa, hắn là tại Dragon cùng Trần Bình trước mặt tiến vào mất trí nhớ trạng thái. Điều này nói rõ ta đều là chính mình một mình lúc mới hoán đổi thành phó nhân cách. Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Phi rốt cuộc cảm thấy mình giống như đã thông một cái tư duy thượng chán điểm. Ngược lại, chính là ta bên cạnh có người khác thời điểm, liền không cách nào hoán đổi thành phó nhân cách. Cái kết luận này đối với trước mắt Lạc Phi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phát hiện trọng đại. Hiện tại hắn có được Dragon tuyệt đối trung thành, về sau hắn hoàn toàn có thể làm Dragon vẫn luôn không rời đi bên cạnh hắn. Như vậy, phó nhân cách hẳn là liền không còn cách nào ra tới thay hắn làm bất luận cái gì hắn chuyện không muốn làm. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đã cảm thấy kịch bản thông quan chìa khóa chính tại hướng chính mình vẫy gọi. Dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần chính mình có thể khống chế lại phó nhân cách không ra quấy rối, dù là cuộc sống sau này hắn đều đem lâm vào thời gian dài mê man trạng thái, nhưng có Ngô Hữu Trung cái này hắn đã nhận định là người xấu gia hỏa cùng M tiến sĩ đoàn đội tại kiểu mới người máy coi như mở rộng chậm nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ có thành công ngày đó. Mà khi đó, Lạc Phi, phó nhân cách, cũng cuối cùng sắp biến mất. Lạc Phi liền có thể thông quan cái này kịch bản. Thật không dễ dàng a. Nghĩ kỹ đây hết thảy, Lạc Phi đi tới Dragon phía sau, đi cùng Dragon cùng nhau xem màn hình giám sát. Hai người cùng nhau nhìn có 10 phút đồng hồ. Lạc Phi liền cảm giác hơi không kiên nhẫn, nghĩ thầm, thật muốn Trường Kỳ ngồi ở chỗ này xem theo dõi. Chính là chỉ có người máy mới có thể có cái này kiên nhẫn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.